Chương 921, Thế giới chi tâm. Cổ kiếm liên minh thành lập, để cổ kiếm đại lục, triệt để an ổn xuống tới. Nhìn xem cổ kiếm đại lục đi hướng chính quy, Phương Thần cũng coi là yên tâm. Dù sao, cái này cổ kiếm đại lục, chính là quê hương của hắn, sinh hoạt tộc nhân của hắn. Đứng tại ngũ hành phong chủ phong bên trên, Phương Thần nhìn xuống phía dưới rộng lớn đại địa, trong lòng có chút cảm thán. 4 năm trước đó, mình bị Ma Vân Liên Châu chém giết, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Táng Kiếm Châu. 4 năm về sau, chính mình cường thế trở về, chẳng những giải trừ cổ kiếm đại lục an nguy, hơn nữa còn diệt sát Ma Vân Liên Châu. Rời đi cổ kiếm đại lục trước đó, Phương Thần còn có một chuyện cờ ân ở làm. Cái kia chính là luyện hóa thế giới chi tâm. Mặc dù, tu vi của mình không có bước vào huyền vương cảnh, nhưng là hắn muốn thử nghiệm luyện hóa thế giới chi tâm. Một ngày này, Phương Thần rời đi ngũ hành châu, đi tới Thiên Châu, bay vọt đến Ma Vân Liên Châu đã từng luyện hóa thế giới chi tâm đỉnh núi phía trên. Ngay ở chỗ này đi, Phương Thần tự nhủ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thế giới chi tâm. Tại Ma Vân Liên Châu trong không gian giới chỉ, Phương Thần tìm được luyện hóa thế giới chi tâm biện pháp. Thế giới chi tâm, giấu ở phàm nhân đại lục thiên khung phía trên. Muốn luyện hóa nó, nhất định phải tìm kiếm được nó, sau đó dẫn dụ nó. Khoanh chân ngồi xuống, Phương Thần trên thân, đã tuôn ra linh khí nồng nặc. Phương Thần linh hồn xuất khiếu, đi tới thiên khung phía trên, muốn câu thông thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra thế giới chi tâm. Nhận ta làm chủ, ta có thể bảo hộ cổ kiếm đại lục. Phương Thần mở miệng nói, hắn đang cùng thế giới chi tâm giao lưu. Tại thiên khung bên trong, có một viên hào quang sáng chói, đây chính là thế giới chi tâm. Tại thế giới chi tâm chung quanh, còn quân phức tạp quy tắc, đây là thiên đạo giao phó thế giới chi tâm quy tắc. Chỉ có thế giới chi tâm vận chuyển bình thường, cổ kiếm đại lục mới có thể tồn tại. Phương Thần cẩn thận quan sát đến thế giới chi tâm, hắn tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Thế giới chi tâm bên trong, có vô số loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Đầu tiên liền là ngũ hành năng lượng. Một cái thế giới hình thành, nhất định phải dùng ngũ hành lực lượng làm căn cơ, sau đó, tại dựa vào cái khác năng lượng. Ngũ hành lực lượng. Phương Thần trong lòng, âm thầm nói. Ngũ hành lực lượng, chính là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ chung hoàn toàn tương phản lực lượng. Tại thế giới chi tâm bên trong, 5 loại lực lượng, lẫn nhau dung hợp lại cu nở dây nhau, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới. Cái này, liền là cổ kiếm đại lục quy tắc vận chuyển sao đốn ngộ bên trong Phương Thần, bắt đầu cảm ngộ ngũ hành lực lượng. Bởi vì bản thân có được ngũ hành ý cảnh, sở dĩ bắt đầu tìm hiểu đến, vô cùng nhẹ nhõm. Đồng nhiên, Phương Thần theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại, hắn quanh thân, ngũ hành lực lượng vẫn quanh. Không hổ là thế giới chi tâm. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể có thành tựu như thế này. Phương Thần chấn động trong lòng. Trách không được huyền vương cảnh khách đến từ vực ngoại, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn luyện hóa thế giới chi tâm. Nộ ra ngũ hành lực lượng về sau, Phương Thần tiếp tục tham nộ. Hắn có phát hiện hắc ám lực lượng, còn có lực lượng ánh sáng. Hắc ám cùng quang minh. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, đối với Phương Thần tới nói, QNZ không tính rất khó khăn. Bởi vì hắn có được hắc ám chân ý, tam chuyển quang huy kiếm pháp bên trong, ẩn chứa quang minh khí tức. Bất quá, hắn lĩnh hội tốc độ, thấp xuống rất nhiều. Trọn vẹn dùng 3 Nga y thơ y gian, mới lĩnh hội minh bạch. Lúc này, Phương Thần cảm giác, thế giới chi tâm đối với mình lực bài xích, tựa hồ nhỏ yếu một điểm. Quả nhiên hữu dụng. Giống như cưỡng ép luyện hóa thế giới chi tâm, cái sau lực đẩy phi thường lớn. Mà dạng này tiến hành theo chất lượng. Liền là Phương Thần sử dụng phương pháp. Tiếp tục. Phương Thần trên mặt, hiện đầy nụ cười, mà nối nghiệp tục lĩnh hội. Liên tục tìm hiểu 3 tháng, thế giới chi tâm đối Phương Thần bài xích đã yếu đi hơn phân nửa. Lúc này, Phương Thần cảm giác, chính mình sẽ bước vào huyền vương cảnh. Chỉ cần tìm kiếm được thời cơ, liền có thể bước vào trong mắt thế nhân chuyển kỳ cảnh giới huyền vương cảnh. Tiếp tục tham ngộ. Phương Thần nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện thời gian cùng không gian lực lượng. Hai loại lực lượng, chính là khung thế giới trọng yếu nhất hai loại sức mạnh, cũng là khó khăn nhất lĩnh hội lực lượng. Cũng may, Phương Thần có được thời không chấn ý, xem như một tin tức tốt. Thiên khung bên trong, thế giới chi tâm bên trong, hiện ra nồng đậm thời gian lực lượng, không gian lực lượng. Hai loại sức mạnh, một khi theo thế giới chi tâm bên trong bắn ra, liền trực tiếp dung nhập vào cổ kiếm đại lục phiến thiên địa này ở giữa. Theo thời gian trôi qua, phương thần đối thời không chân ý cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Mà hắn cũng là thật sâu biết rõ cổ kiếm đại lục vận chuyển. Ngồi xuống liền là 3 năm. Phương thần phảng phất một pho tượng đồng dạng, lặng lặng ngồi tại ngọn núi bên trên, tìm hiểu thời gian cùng không gian lực lượng. Ngũ Hành Châu, Ngũ Hành Phong chủ phong. Viện trưởng Ngũ Vân bọn người, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Phương thần biến mất 3 năm, đến cùng đi nơi nào? Hàn trưởng lão lo lắng hỏi. Viện trưởng, Phương thần pha y trang tại Ngũ Hành Học viện bế quan huyết thương đạo nhân trầm giọng hỏi. Ngay từ đầu Phương thần mất tích, tất cả mọi người không có để ý, nhưng là, cái này một khi thất tung liền là 3 năm, đám người rốt cục ý thức được không thích hợp. 3 năm này trong lúc đó, viện trưởng Ngũ Vân vận dụng cổ kiếm liên minh tất cả lực lượng, xuất động tìm kiếm Phương thần. Nhưng là làm sao, căn bản tìm không thấy Phương thần tung tích. Hôm nay, Ngũ Hành Học viện cao tầng, hội tụ vào một chỗ, thương nghị như thế nào tìm kiếm Phương thần. Dùng Phương thần thực lực, tại cổ kiếm đại lục bên trên, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Cốt binh thánh sư No Y thật sự là kỳ quái, cổ kiếm đại lục cứ như vậy đại, xuất động cổ kiếm liên minh tất cả lực lượng đều không thể tìm Tơ Y Đan Thanh thánh sư No Y nghe được mấy người lời nói, viện trưởng Ngũ Vân đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc quan mang. Các ngươi Pha Y chăng nhớ rõ, lúc trước Ma Vân Liên Châu đến ta cổ kiếm đại lục, không biết có chuyện gì nghe được viện trưởng Ngũ Vân. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Tựa hồ là muốn luyện hóa cổ kiếm đại lục. Hàn trưởng lão không xác định nói. Viện trưởng Ngũ Vân trọng trọng gật đầu, sau đó nói, trong 3 năm này, chúng ta tìm cổ kiếm đại lục sở hữu địa phương, duy chỉ có không có đi kia một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Chẳng lẽ, Phương thần cũng muốn luyện hóa cổ kiếm đại lục? Huyết thương đạo nhân kinh ngạc nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sắc mặt của mọi người lại biến. Bọn hắn phát giác được, trong không khí linh khí, đột nhiên trở nên vô cùng thưa thớt. Chuyện gì xảy ra? Đan Vân Thánh Sư sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi. Trong không khí linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là chân vũ cảnh cường giả, linh giác vô cùng nhạy cảm. Linh khí trở nên mỏng manh, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Đi ra xem một chút. Đang khi nói chuyện, dùng viện trưởng Ngũ Vân cầm đầu, đám người bay lên không đứng ở Ngũ Hành Học viện trên không. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn càng thêm âm trầm. Toàn bộ Ngũ Hành Châu linh khí đều trở nên mỏng manh rất nhiều, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn trưởng lão trầm giọng hỏi. Phàm nhân đại lục, võ giả dựa vào sinh tồn chính là linh khí. Một khi linh khí trở nên mỏng manh, dần ra, bọn hắn những này võ giả đem không cách nào sinh tồn được. Cái này cần thật là một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Chẳng lẽ là tác động đến toàn bộ cổ kiếm đại lục nguy cơ sao? Đan Thanh Thánh Sư No Y đi Thiên Châu. Viện trưởng Ngũ Vân sắc mặt tâm trầm, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Sau một khắc, đám người nhanh chóng rời đi Ngũ Hành Châu, tiến về Thiên Châu. Cùng lúc đó, Thiên Châu cùng Ma Châu cường giả, QNZ đã nhận ra cái này biến cố, trong lòng của bọn hắn vô cùng lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao linh khí trở nên vô cùng mỏng manh? Đương viện trưởng Ngũ Vân đám người đi tới Thiên Châu thời điểm, cái khác hai đại châu cường giả, cũng là nhao nhao đến. Hai vị chuẩn vương cường giả nhìn chăm chú cao vút trong mây sơn phong, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Toàn bộ cổ kiếm đại lục sở hữu linh khí, toàn bộ hội tụ đến trên ngọn núi này. Thiên Châu chuẩn vương cường giả No Y đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma Châu chuẩn vương cường giả hỏi. Đi lên xem một chút, viện trưởng Ngũ Vân lên tiếng nói. Đám người gật đầu, hướng phía đỉnh núi bay vọt mà đi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn bay vọt đến sân phòng, tự phát sinh một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Sau một khắc, bàng bạc đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt từ đỉnh núi hiện ra đến, trực tiếp bao trùm toàn bộ cổ kiếm đại lục. Cái này cổ kiếm đại lục cường giả, không dám tin nhìn xem một màn này. Trong nháy mắt, trong không khí nồng độ linh khí, so biến mất trước đó, cao chí ít gấp 10. Linh khí như thế nồng đậm, tam đại chuẩn vương cường giả kích động kêu lên. Bàng bạc linh khí bao trùm cổ kiếm đại lục, triệt để dung nhập vào trong không khí.